Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chiến đến bất lực, nhất cổ tác khí, lại mà suy, suy mà kiệt, ta lửa giận trong lòng tràn đầy, một lòng nghĩ muốn giết cái này ác bà nương, cho ta kia đáng thương tiểu manh manh báo thù rửa hận. Thế nhưng là ta vừa rồi tự mình hại mình hai kiếm. Lại bị hắc mao cương thi cào mấy móng vuốt, trên thân vết thương chồng chất, máu chảy đầy người, một trận mãnh công qua đi, ta không khỏi có chút kiệt lực, miệng lớn thở dốc, lại thêm cái này ác bà nương trong tay chiêu hồn phiên thật sự là một cái ác độc pháp khí. Bên trong phong ấn ác quỷ cùng tanh hôi thi khí không ngừng quét vào trên người của ta. Mỗi một lần đều giống như lột một lớp da cảm giác. Cứ việc cắn ở trong miệng phục thi pháp thước đem phần lớn là thi khí cùng bám vào trên người ta ác. Quỷ đều nuốt chửng lấy mất. Bất quá vẫn có một ít còn sót lại lực lượng tại trên người ta vung đi không được. Kia ác bà nương cũng là bị ta hiện tại bộ dáng dọa sợ. Đối với ta loại này không muốn mạng đấu pháp có chút khiếp đảm. Vừa rồi một trận cường công đưa nàng bước liên tiếp lui về phía sau. Tung bay tại trên một tảng đá, trừng mắt một đôi mắt hạnh căm tức nhìn ta, trong tay của ta dẫn theo cái kia thanh không ngừng nhỏ máu đồng tiền kiếm. Thân thể có chút lay động, nhưng vẫn là hướng về phía kia ác bà nương lộ ra một cái khóe miệng hơi nhếch lên tiếu dung. Đây là ta một cái thói quen xấu, làm ta hạ ngoan tâm, chân chính tức giận thời điểm. Trên khóe miệng liền sẽ không tự chủ tạo nên cái này xóa có chút tà mị tiếu dung. Cái này đoán chừng cũng là tổ truyền. Trụ tử bọn hắn chỉ cần vừa nhìn thấy ta như vậy cười, liền biết chắc không có công việc tốt. Tất cả đều xa xa trốn tránh ta. Lúc này ta lại cười. Ta đây là muốn giết người tiết tấu. Kia ác cả nương trong tay cầm chiêu hồn phiên. Âm chắc chắc nói ra. Ngươi dạng này liều mạng, chết càng nhanh, ta nhìn ngươi còn có thể dày vò tới khi nào. Ta cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cùng kia ác bà nương nói ra, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tiểu bà nương, có thể hay không để lộ khăn che mặt của ngươi, để ta nhìn ngươi dáng dấp có đẹp hay không, nếu như dáng dấp xấu đâu. Ta chết liền quá oan uổng, đều phải chết, còn múa mép khua môi. Chờ ngươi sắp nhắm mắt thời điểm, cô nãi nãi cho ngươi thêm xem đi. Dứt lời, cái này ác bà nương liền từ tảng đá kia thượng nhảy xuống tới. Trong tay kia mặt chiêu hồn phiên vừa khua múa, lập tức một cỗ nồng đậm tử khí phiêu đãng mà đến. Cùng lúc đó, đằng sau ta những cái kia hắc mao cương thi cũng nhao nhao nhảy tới. Ta một lần nữa lâm vào trùng vây bên trong. Lần này không so với một lần trước. Hiện tại trên người ta lưu máu nhiều lắm. Có những cương thi kia cào. Còn có chính ta cắt. Một bộ quần áo máu hồ hồ dính trên người. Rất không thoải mái. Liền đầu đều hơi có chút choáng váng cảm giác. Cứ như vậy. Động tác của ta liền chậm mấy phần, một bên còn muốn tránh né kia ác bà nương chiêu hồn phiên. Một bên còn muốn tránh né sau lưng kia 5-6 cỗ hắc mao cương thi. Càng thêm để cho ta bối rối chính là, còn có bao quát tiểu manh manh ở bên trong mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử vẫn luôn ở trên đỉnh đầu. Tìm cơ hội đánh lén tại ta, mà những này tà vật bên trong. Ta lại lo lắng đả thương manh manh cùng lâm bà thi thể. Đánh nhau cũng là bó tay bó chân. Khổ sở vô cùng. 2-3 phút về sau. Trên người ta liền lại tăng thêm mấy vết thương. Đau ta là nhe răng trợn mắt. Tại dạng này đánh xuống. Ta nghĩ ta sớm muộn cũng phải chết ở cái này ác bà nương trong tay. Không được. Xem ra muốn thả đại chiêu. Ta hít sâu một hơi. Một kiếm chém ngang ra ngoài, bước lùi mấy cái hướng phía ta đánh tới hắc mao cương thi. Chợt nhanh chóng thôi động đan điền gian kia liên tục không ngừng linh lực. Đồng thời dùng móng tay phá vỡ chỗ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết, dùng chú ngữ thôi động, dung nhập đồng tiền kiếm bên trong. Lần này, ta còn có ý định thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Hơn nữa còn là vận dụng tinh huyết. Không có cách, tu vi không đủ, nhiều lần gặp được mãnh địch, không thể không dùng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Lần trước vận dụng tinh huyết thôi động chân nguyên chi lực, còn là đối phó thi quỷ bà bà thời điểm, lần này lại muốn dùng chiêu này tới đối phó đồ đệ của nàng. Một lần kia về sau, ta đan điền khí hải bị hủy, bị tiết ra hai cái lão gia tử đúc lại đan điền khí hải. Lần này nếu là bị hủy, đoán chừng liền rốt cuộc không khôi phục lại được. Bất quá lần này khác biệt dĩ vãng, bởi vì trước mắt mà nói, ta đan điền khí hải bên trong linh lực là liên tục không ngừng. Không hề giống lần trước đồng dạng linh lực khô kiệt, hoàn toàn là không chết không thôi tiết tấu. Lần này vận dụng tinh huyết thôi động chân nguyên chi lực, sẽ chỉ làm ta tu hành bị hao tổn, không đến mức nghiêm trọng đến giống như là lần trước đồng dạng thật đáng buồn hoàn cảnh. Tại mạng sống cùng tu hành bị hao tổn gian, vẫn là mạng sống trọng yếu nhất. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tu vi về sau có thể chậm rãi khôi phục, nhỏ mất mạng liền không còn có cái gì nữa. Bút chướng này ta so với ai khác tính đều rõ ràng. Đồng tiền kiếm lần nữa bị ta ném bay đến giữa không trung, đang chủ yếu ngữ cùng pháp quyết thôi động phía dưới, đồng tiền kiếm một lần nữa phân giải ra đến. Mỗi một cái đồng tiền đều hóa thành điểm điểm kim quang. Kim quang không ngừng tách ra, lại hóa thành mấy đạo lăng liệt kiếm khí. Chỉ một thoáng liền hướng bốn phía bắn ra mà ra. Tại đồng tiền kiếm bị ta tế ra trong nháy mắt kia, ta nhìn thấy kia ác bà nương trong đôi mắt lần nữa lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ. Thân hình thoát một cái, lập tức hướng phía một khối đá lớn đằng sau tránh khỏi. Cái kia đạo đạo kim quang phát ra bốn phía tản ra, giống như là súng máy bắn ra đạn đồng dạng lộn xộn đến sấp đi, đánh mảnh đá bay tứ tung. Cho dù là những cái kia đau thương bất nhập hắc mao cương thi, tại bị cái này lăng liệt đồng tiền kiếm khí đánh trúng về sau, trên thân cũng chui ra không ít lỗ thủng, thi khí đại lượng tiết ra ngoài. Trong chớp mắt liền lại có ba bộ hắc mao cương thi ngã xuống đất không dậy nổi. Liền trên đỉnh đầu mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lại có một cái bị kiếm khí trực tiếp đánh hồn phi yên diệt. Mấy cái khác cũng riêng phần mình chịu thương. Thân ảnh biến một trận giả thoáng. Tại kiếm khí đánh sau khi ra ngoài, ta còn nhao nhao tiểu manh manh nhìn thoáng qua. Nó chịu thương, thân ảnh cũng thay đổi rất nhạt, ta không muốn thương tổn nó, thế nhưng là ta không có cách nào, trong lòng đau nhức cũng chỉ có mình có thể trải nghiệm. Cái này một đợt cường đại công kích về sau, ta chợt lần nữa bóp một cái thủ quyết, để rơi dụng tại các nơi đồng tiền một lần nữa ngưng kết lại với nhau. Lần nữa bay trở về trong tay của ta, lúc này ta đã lung lay sắp đổ. Ta hít sâu một hơi, bắt đầu hồi khí, để bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới linh lực hội tụ ở trong đan điền. Chống đỡ lấy ta không muốn đổ xuống, muốn đánh thì đánh đến một khắc cuối cùng, chiến đến bất lực mới có thể đổ xuống. Bọn hắn sư tỷ đệ mang đến 8 cỗ hắc mao cương thi, hiện tại liền còn thừa lại 3 cái có thể nhúc nhích, còn lại toàn bộ bị ta tiêu diệt. Cái này chiến tích cũng coi là không tầm thường, giống như là hắc mao cương thi dạng này tà vật, cho dù là một bộ, cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể làm nằm xuống. Ta đã tận lực, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể đem 5 cỗ hắc mao cương thi đánh không có chút nào sinh cơ. Giờ phút này ta cầm đồng tiền kiếm, đứng tại trên một tảng đá, mắt lạnh nhìn kia trốn ở tảng đá đằng sau ác bà nương. Thẳng đến rốt cuộc nghe không được đồng tiền kiếm khí động tĩnh, kia ác bà nương mới lại lách mình đi ra. Chưa xong còn tiếp.